Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kim Vân nói, mẹ nghe Thường Lâm Yến nói, hạt giống của loại thần thảo hoa của con có tác dụng nâng cao sức khỏe, sao con không bán một ít cho mẹ? Khương Nguyễn nhanh chóng ăn hết bát canh bánh canh. Bà ấy nói dối để lừa gì đấy? Muốn gì tìm hạt giống để tiếp tục nghiên cứu cho bà ta? Dì đừng mắc lừa nhé. Thứ mà bà Hoàng uống chính là bột được làm từ hạt giống nghiền nát mà Khương Nguyễn pha chế. Bà Hoàng rất trân trọng, nói rằng đã sống đủ lâu không muốn lãng phí. Khương Nguyễn nói, nếu có thể khiến bà khỏe mạnh, thì đó không phải là lãng phí. Bây giờ, bà Hoàng thực sự coi Khương Nguyễn như cháu gái ruột của mình. Bà bảo vệ Khương Nguyễn, nói, Lưu Kim Vân, cuộc sống của cô mới vừa khá lên một chút, đừng suy nghĩ lung tung, sống một cuộc sống yên bình đi. Khi trở về nhà, Lưu Kim Vân nhìn Đại Bảo và Tiểu Bảo lại cảm thấy phiền muộn, hỏi. Bố các cháu đã viết thư cho các cháu chưa? Tiền sinh hoạt phí của các cháu từ đâu ra? Đại Bảo chỉ mải mê chơi đùa cùng em gái, thuận miệng đáp lời. Nể tình có em gái, bố sẽ không gờ, y, ế, xê các người, bà sợ cái gì? Tiểu Bảo trong lúc giặt tã cho em gái, xí, một tiếng, không hề muốn trả lời. Lưu Kim Vân hết sức tức giận, trong lòng lại hy vọng Bảo Châu thực sự là con ruột của Lưu Xuân Hưng. Khi Khương Nguyễn đến cửa hàng, Tần Viêm đã đợi ở cửa. Cô từ túi sách lấy ra một hũ bột từ hạt giống không rõ tên, nói với Tần Viêm. Bà Hoàng uống bột hạt giống này cảm thấy rất tốt, hũ này em làm cho anh uống. Tần Viêm trả lại vào cặp sách của cô, mang về cho bố mẹ, anh tạm thời không cần, em đã mang cho bố mẹ và anh trai rồi. Giờ ngoại trừ phần giống để nhân giống, phần còn lại đã được thu hoạch, có rất nhiều. Khương Nguyễn cất trở lại vào túi của mình, chuẩn bị khi rời đi sẽ đưa cho anh. Đây là của anh, hạt giống có nhiều lắm, ăn một ít không sao đâu. Khi Hạ Tử Kỳ đến, cửa hàng Hồi Xuân Đường đối diện đã mở cửa. Trình Vãn Hà nhìn thấy Hạ Tử Kỳ vào cửa hàng của Khương Nguyễn, quay đầu hỏi Mộ Tuyết Hội. Hạ Tử Kỳ đi tìm Khương Nguyễn, họ bắt đầu quen biết nhau từ bao giờ vậy? Em không nhắc nhở sư phụ à? Mộ Tuyết Hội cười một cách khó hiểu, cho biết sư phụ đã biết, không cần lo lắng, nhưng thực tế trong lòng cô ta rất hoang mang. Kiếp trước, Hạ Tử Kỳ và những người thừa kế khác trong gia tộc đấu đến đầu rơi m, á, u chảy, bệnh tình nguy kịch, nhưng không ai có thể chiếm được lợi thế từ anh ta, kiếp này anh ta thực sự sẽ thua sao? Sư phụ và đối thủ cạnh tranh của anh ta đã bắt đầu quen biết, sư phụ mạnh mẽ như vậy. Cộng thêm việc mình trùng sinh, có lẽ lần này sẽ không thua. Cô ta trong lòng thở phào một hơi, Hạ Tử Kỳ kiếp trước không thua, nhưng kiếp này lại sẽ thua. Ai bảo anh ta chọn Khương Nguyễn chứ không phải sư phụ. Bệnh tình của Hạ Tử Kỳ không thể chỉ dùng hạt giống chữa khỏi, Khương Nguyễn phải tự mình ra tay. Cần phải C, Q, N áo không? Vì Tần Viêm đang ở đó, lần này Hạ Tử Kỳ có vẻ ngại ngùng. Massage qua lớp quần áo cũng được, miễn là anh không ngại làm nhăn quần áo. Khương Nguyễn có vẻ không hài lòng. Tại sao anh cứ nhìn người yêu tôi mãi vậy? Tôi mới là bác sĩ chữa trị cho anh. Hạ Tử Kỳ, đó là vì đôi mắt của người yêu bác sĩ chứa đầy sát khí. Hạ Tử Kỳ không C, Q, N áo nữa, nằm trên giường massage, hỏi. Không cần đóng cửa sao? Khương Nguyễn, anh cần đóng cửa à? Hạ Tử Kỳ, cần... Không gian kín đáo khiến tôi cảm thấy an toàn hơn khi điều trị. Khương Nguyễn đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này được chưa? Hạ Tử Kỳ nằm co rúm người, lo lắng. Anh không nói xem làm thế nào để chữa trị. Không giải thích được. Khi Khương Nguyễn chữa trị cho Tần Viêm, cô sử dụng năng lực đặc biệt để sắp xếp lại mạch máu. Với Hạ Tử Kỳ cũng vậy. Chỉ là với người ngoài, cô không kiên nhẫn và dịu dàng như vậy. Bàn tay cô đặt sau cổ Hạ Tử Kỳ, bắt đầu từ đây. Trước khi bắt đầu, Khương Nguyễn tốt bụng nhắc nhở anh ta. Tôi sẽ bắt đầu nhấn vào huyệt đạo, sẽ hơi đau đấy, anh chịu khó một chút. Hạ Tử Kỳ giật mình, đau như thế nào? Khi sống ở đây, cuộc sống của Khương Nguyễn cải thiện nhiều, năng lực của cô phong phú hơn nhiều so với khi chữa trị cho Tần Viêm. Cô không nói gì, năng lực mạnh mẽ của mình trào vào kinh mạch của Hạ Tử Kỳ. Ban đầu, Hạ Tử Kỳ chỉ cảm thấy da dưới lòng bàn tay ấm áp như được là phẳng, khá dễ chịu. tiếp theo như thể vô số con đỉa bò vào trong cơ thể, đau đớn khiến anh ta hét lên. Tại sao anh ta cảm thấy như Khương Nguyễn muốn gờ, y, ế, xê mình? Bản năng muốn vùng vẫy ra khỏi giường, nhưng dưới bàn tay của Khương Nguyễn, anh ta làm sao cử động được, chỉ có thể phục tùng không động đậy. Tần Viêm biết rõ Khương Nguyễn sẽ chữa trị cho Hạ Tử Kỳ như thế nào. Cách chân anh khỏi bệnh, Hạ Tử Kỳ cũng sẽ khỏi như vậy. Hạ Tử Kỳ đau đến mức kêu gào, Tần Viêm nghe thấy tiếng mắng chửi từ bên ngoài nhưng trong lòng lại không khỏi vui mừng. Khi Khương Nguyễn chữa trị cho anh, cô luôn nhẹ nhàng, mỗi lần như vậy anh đều không tự chủ mà chìm vào giấc ngủ, còn mơ thấy những giấc mơ khiến tâm trạng trở nên tốt đẹp. Lần này Hạ Tử Kỳ chỉ sợ sẽ mơ thấy ác mộng. Tuần Lực đến, nghe thấy tiếng kêu đau từ phòng chữa trị, không khỏi cười nói. Ai thế kia, may mắn được Khương Nguyễn tự mình chữa trị. Hạ Tử Kỳ, Tần Viêm nói, thì ra là như vậy, để rút nhà đầu tư này khỏi bên cạnh Thường Lâm Yến, họ không thể không trả một ít giá. Anh đến có việc gì? Tần Viêm mời hắn ngồi. Tuần Lực đưa cho Tần Viêm một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa 10ml chất lỏng trong suốt, hắn nói. Đây là Thường Tân Vượng lấy được từ phòng thí nghiệm của Thường Lâm Yến. Họ dùng cái này để thay thế hiệu quả của thần thảo hoa. Cậu tìm người kiểm tra thành phần xem sao. Được, Tần Viêm cất lọ thủy tinh vào túi. Trong phòng chữa trị đã không còn tiếng động, Tuần Lực lo lắng nói. Đừng để người ta bị chữa đến ngất xỉu, cậu có muốn vào xem không? Tần Viêm cười, họ quả thật không hiểu gì về năng lực của Khương Nguyễn. Anh nói, có lẽ đã ngủ mất rồi. Khương Nguyễn đi ra, thấy Tuần Lực ở đó, đúng lúc có thứ để đưa cho hắn. Khương Nguyễn mở túi, nhận ra lọ bột thuốc to hơn không còn đâu nữa, quay đầu nhìn thấy Tần Viêm đang pha nước, sử dụng chiếc cốc của cô. Khương Nguyễn lấy ra lọ nhỏ hơn đưa cho Tuần Lực đã từng trải qua nhiều tổn thương về thể chất lẫn tinh thần trong thời gian ở tù. Khương Nguyễn muốn một đối tác có sức khỏe để cùng hợp tác lâu dài. Cô nói, đây là sản phẩm tư quả của thần thảo hoa. Mỗi lần dùng 10 gram, tự mình uống đi. Cách chương.